Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ở cổng trường ăn bánh bao mà đưa anh Tần Viêm về muộn mất nửa tiếng. Anh hai đã đợi ở cửa một lúc lâu. Thấy Khương Vãn chạy chậm đến góc đường. Gọi cô, Nguyễn Nguyễn, anh hai. Khương Nguyễn đáp lại, rồi vui vẻ nói với Tần Viêm trên xe lăn. Anh Tần Viêm, nhìn này, anh hai của em cũng đến đón em rồi. Tần Viêm không vui nói. Anh hai cô từ trước giờ không tìm cô. Chắc chẳng có chuyện gì tốt đâu. Nói xong, anh hai đã đến. Nói, mẹ bảo anh đến tìm em. Bảo em hôm nay về sớm. Sẽ đưa em đi mua quần áo. Bây giờ em đi luôn đến Bách Hóa Lớn. Hơn một tháng trước, khi Khương Nguyễn vừa đến nhà, cô thực sự không có nhiều quần áo để mặc. Cải cách và mở cửa mới chỉ diễn ra chưa đầy một năm. Mức lương thực tế không thay đổi nhiều. Chỉ khoảng 350 đồng một tháng. Đa số những gia đình có người đi làm nhận lương đều sống trong cảnh túng thiếu. Không có tiền hoặc không muốn mua quần áo mới cho Khương Nguyễn. Nhưng đối với một cô gái lớn như Khương Nguyễn, việc mặc quần áo vá là điều hiếm hoi. Khương Nguyễn đi làm thêm, mặc những bộ quần áo đã vá nhiều lớp, cho đến khi mẹ của anh Tần Viêm cho cô vài bộ quần áo từ thời trẻ của bà. Cô mới thay được bộ quần áo vá của mình. Ban đầu, mẹ không thích Khương Nguyễn, bỗng nhiên mua quần áo mới cho cô. Chắc chắn có lý do. Khương Nguyễn hỏi, tại sao mẹ lại mua quần áo mới cho em? Anh hai của cô nói, hôm nay có một đồng chí cảnh sát đến nhà chúng ta. Nói rằng em đã giúp bắt được tội phạm, thưởng cho em 100 đồng. Mẹ đã lấy tiền về rồi. Đó là tiền em kiếm được. Dùng nó cũng là phải. Nhanh lên đi, để mẹ đợi lâu sẽ lại mắng em. Anh còn phải làm ca tối. Đi trước đây, giúp bắt tội phạm. Khương Nguyễn nhớ lại, khi cô đến, cô vẫn ở trong làng. Có quá nhiều người quen cô sợ bị lộ. Vừa hay thanh niên trí thức có thể trở về thành phố. Cô liền trở về, trên đường gặp một nhóm đàn ông xấu xa vây quanh cô. Cô hỏi họ muốn làm gì? Họ cười một cách đáng ghét. Khi người đàn ông đầu tiên chạm vào quần áo của cô, Khương Nguyễn đã đánh họ. Sau đó những người đàn ông đó tức giận, nói rằng họ sẽ g-i-e-c cô. Trước khi g-i-e-c cô, họ muốn chơi đùa một cách thoải mái. Những kẻ đó không phải người tốt. Khương Nguyễn đã đánh gãy chân họ. Sau khi trở về thành phố, cô mới biết đến luật pháp của thế giới này. Dù là kẻ xấu, nếu đánh bại hoặc g-i-e-c họ, cũng phải chịu trách nhiệm. Điều này khác với quy tắc của thế giới tận thế. Cô vô cùng sợ hãi, không dám nói với ai. Bây giờ không cần phải sợ hãi nữa. Cô còn nhận được tiền. Khương Nguyễn đã lo lắng hơn một tháng trời. Giờ đây cô nhẹ nhõm. Xin phép Tần Viêm. Anh Tần Viêm, em đi tìm mẹ nhé. Cô cứ đi đi. Tần Viêm nghĩ trong lòng. Nhà Khương Nguyễn không thể nào chỉ vì được thưởng 100 đồng mà lại tiêu tiền vào cô ấy. Đúng lúc mẹ anh về, anh muốn qua xem nên nói với mẹ mình muốn đi mua sắm ở cửa hàng Bách Hóa. Khương Nguyễn đến cửa hàng Bách Hóa, mẹ cô đã tức giận. Khương Kiến Xuân vội vàng kéo mẹ. Được rồi mẹ, dẫn em ấy đi, mua quần áo, đi, đừng để người ta chờ lâu. Thật sự là mua quần áo cho cô. Đã mua thì cô cũng muốn, dù sao tiền thưởng cũng là cô kiếm được. Trong cửa hàng thời trang nữ ở tầng 1 của trung tâm thương mại, Khương Nguyễn thử liền 3 bộ quần áo mới. Tất cả đều rất đẹp. Cô không thử nữa. Hỏi, mẹ định mua cho con bao nhiêu bộ? Mua một bộ. Lưu Kim Vân hôm nay có thái độ tốt. Nói, con chọn một bộ mình thích từ 3 bộ này đi. Một bộ quần áo tới 3-40 đồng. Quần áo mới đắt đỏ như vậy, một năm không mua được một lần. Lựa chọn mà do dự không biết chọn bộ nào. Khương Nguyễn nghĩ nếu anh Tần Viêm ở đây thì tốt biết mấy. có thể hỏi ý kiến của anh. Nhân viên bán hàng nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai, ngây thơ không hiểu đời. Trong lời nói không phải là kẻ ngốc, giống như một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà. Bỗng một ngày đến với thế giới bên ngoài, người khác tưởng cô là kẻ ngốc. Thực ra là một tâm hồn trong sáng như trẻ thơ trong hình hài người lớn. Nhưng cô lớn lên nhanh, biết đâu một ngày nào đó sẽ trở nên thông minh. Họ hàng ở cạnh nhà chị ta có điều kiện tốt, nhưng thực ra là một kẻ ngu si. Một cô gái xinh đẹp và ngây thơ như vậy, nếu lấy một kẻ thực sự ngốc thì quá phí. Nếu hôn sự thực sự thành, đó là nhà trai chiếm được lợi lớn. Nhân viên bán hàng hỏi mẹ cô gái, cháu trai tôi là một kẻ ngốc thật, con gái nhà bà chỉ là phản ứng chậm hơn người bình thường một chút. Bà thật sự muốn để cô ấy đi lấy một kẻ ngốc sao? Lưu Kim Vân trong lòng không muốn lắm, sợ chồng biết sẽ gây ra chuyện, nên đã giấu gia đình, để mặc cho cô con gái lớn chọn một nhà ở ngoại ô. Khương Kiến Xuân nhẹ nhàng kéo tay áo của bà ta, cười nói với người mai mối là không nỡ, em gái nhà tôi thật sự rất giỏi ăn, nếu không tìm được một gia đình tốt, sau này già rồi sẽ thế nào đây? Chúng tôi chọn gia đình cậu ấy là vì thấy nhà cậu ấy hòa thuận, toàn là người tốt, dù em gái tôi ăn nhiều đến mấy cũng không trách mắng. Cách chương.